Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 237, chương 237, tuyệt sẽ không thiếu giết. Người đây cũng dám đuổi tới, nhìn thấy trận pháp trên đài bỗng nhiên xuất hiện Tần Dương. Chu Vũ Hân trừng lớn con ngươi, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Phải biết nơi này chính là cổ võ cùng thế tục xen lẫn biên giới nơi. Được xưng là tử vong khu vực, dù là thế tục giới bên trong lại cường đại cao thủ cũng không dám tùy tiện chạy đến nơi đây tới tìm. Cừu, trừ phi là chán sống vị. Phong tử, cái này ra hỏa liền là phong tử. Vì một cái nữ nhân, cần thiết hay không? Chu Vũ Hân im lặng cực kỳ. Cũng may nàng cùng môn sư huynh đệ cùng Lý Hộ Pháp đã đến. Tần Dương nếu còn dám làm càn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Hân, xảy ra chuyện gì? Lý Hộ Pháp cướp đến Chu Vũ Hân trước mặt, lạnh giọng nói ra, nhìn thấy Chu Vũ Hân chật vật không chịu nổi dáng dấp. Sắc mặt đột nhiên hiện lên mấy phần khói mù, đưa tay ấn tại đối phương bả vai vượt qua một chút chân khí. Đem Chu Vũ Hân nội thương tạm thời ngăn chặn. Lý Hộ Pháp, người này muốn giết ta. Chu Vũ Hân thở một ngụm, chỉ vào truyền tống trận trên đài Tần Dương nghiêm nghị nói ra. Lý Hộ Pháp khẽ giật mình, ánh mắt rơi vào Tần Dương trên người, khẽ nhíu mày, liền hắn một người. Tuy nhiên Lý Hộ Pháp cách tu tiên cảnh giới chỉ kém nửa bước, nhưng dù sao còn không phải chân chính tu tiên giả, không cách nào dùng thần thức dò xét Tần Dương thực lực. Chỉ là nhìn Tần Dương còn quá trẻ, không quá tin tưởng thực lực có thể cao đi nơi nào. Coi là còn có cái gì giúp đỡ. Lý Hộ Pháp, ta cùng hắn giao thủ qua. Người này thực lực đã thông suốt tông sư cảnh giới đại thành. Ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Nếu không có làm chút thủ đoạn nhỏ đào thoát, chỉ sợ sớm đã bỏ mạng tại người này tay. Chu Vũ Hân oán hận nói ra, lòng còn sợ hãi. Tông sư đại thành, Lý Hộ Pháp con người hơi hơi co rụt lại, trong mắt xoa một tầng ngạc nhiên. Người này tuổi còn trẻ lại có cao như thế tu vi, chớ không phải vị nào con em thế gia? Do dự một chút, hắn chắp tay nói ra, tại hạ Lý Mạc Nhiên, chính là Huyền Quy giáo bốn đời trưởng bên ngoài môn hộ pháp. Không biết vị tiểu huynh đệ này sư hiện lên Hà Môn, xuất từ vị nào gia tộc? Nhưng mà Tần Dương cũng không nói gì, cả người tựa như một tòa như băng sơn, yên tĩnh nhưng mà lập, một đôi băng lãnh mâu tử bên trong không có nửa phần tình cảm ở trong đó. Tiểu manh, tra một chút những người này thực lực như thế nào? Tần Dương ở trong lòng hỏi. Sau một lát, tiểu manh cho ra đáp án. Theo hệ thống kiểm tra đo lường, hắn bên trong có 9 vị nội kình viên mãn, 4 vị tông sư tiểu thành, còn có một vị chính là đại tông sư đỉnh phong kỳ. Đại tông sư đỉnh phong kỳ. Tần Dương đôi mắt nheo lại, có chút ngoài ý muốn nhìn chằm chằm vị kia áo bào xanh lão giả. Không có nghĩ đến gặp được một cái sắp đạp vào tu tiên cảnh giới cao thủ. Xem ra trận này ác chiến sợ là không tốt đánh. Chủ nhân, lấy ngươi trước mắt thực lực, nếu như liều mạng có thể sẽ mất đi tính mạng. Cho nên hệ thống đề nghị là chạy trốn. Tiểu manh có chút bất đắc dĩ nói ra. Một cái đại tông sư liền như thế lợi hại, liền bật hack đều đánh không lại. Tần Dương ngoài ý muốn nói, hệ thống là căn cứ ngươi bật hack trình độ cùng trước mắt hoàn cảnh khảo thí ra kết quả. Đến mức sau cùng có thể hay không xuất hiện kỳ tích, liền xem vận khí ngươi như thế nào. Hơn nữa nhân gia dù sao sắp đăng nhập tu tiên cảnh giới, không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Ngươi muốn chiến thắng hắn, cơ bản rất khó. Tiểu manh nói ra, khó, ta cũng phải đánh. Tần Dương nội tâm kiên định, cho dù là chết, hôm nay cũng muốn cứu Mục Tư Tuyết. Lý Hộ Pháp, ta đã điều tra qua, người này cũng không phải đại gia tộc nào thiếu gia, sau lưng cũng không có cái gì môn phái, liền là một cái bình thường thế tục giới võ giả mà thôi. Đoán chừng là vận khí tốt nhặt công pháp gì mới có thực lực này. Chu Vũ Hân nói ra, nhìn thấy Lý Hộ Pháp do dự, nàng thầm mắng một tiếng, đem sau lưng Mục Tư Tuyết lôi ra tới. Lý Hộ Pháp, cái này là ta cho ngài mang đến một phần lễ vật. Ta nghe nói ngài gần nhất thiếu khuyết tốt luyện công đỉnh lô. Ngài nhìn nàng như thế nào? Chu Vũ Hân khóe môi hơi vểnh. Nàng biết rõ trước mắt lão giả tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng làm việc lại cực kỳ cẩn thận. Nếu như không có khả năng hấp dẫn hắn bảo bối, đồng dạng hắn là sẽ không ra tay. Dù là người khác lại như thế nào khiêu khích hắn. Trước đó Lý Hộ Pháp chỉ là vội vã nhìn một chút Mục Tư Tuyết, cũng không để ý. Lúc này nghe được Chu Vũ Hân mà nói, không khỏi bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Khi thấy rõ Mục Tư Tuyết tấm kia kiều diễm động lòng người khuôn mặt lúc, trong mắt trong nháy mắt dần dần dấy lên cực nóng ánh sáng. Bỗng nhiên, hắn dường như cảm ứng được cái gì, biến sắc, bỗng nhiên một thanh bắt lấy Mục Tư Tuyết cánh tay. Vẻn vẹn qua mấy giây, trong mắt của hắn dâng lên một vòng tinh quang. Nàng này trong cơ thể nguyên âm chi khí cực kỳ nồng đậm, nếu có thể làm thành đỉnh lô, về sau cung cấp lão phu thải bổ, nói không chừng có thể nhất cử xông phá gông cùm xiềng xích, bước vào tu tiên cảnh giới. Thật sự là trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Lý Hộ Pháp khó nén vẻ mừng như điên, đối với một bên Chu Vũ Hân cười nói, không sai, phần lễ vật này chính hợp ý ta, loại trở về sau, ta liền hướng đồng trưởng lão bọn hắn đề cử ngươi vì là bên trong môn đệ tử. Đa tạ Lý Hộ Pháp. Chu Vũ Hân nội tâm kích động, vội vàng bái tạ, ngừng lại, nàng chỉ vào Tần Dương nói ra, Lý Hộ Pháp, hắn chính là vì cái này nữ nhân mới một đường truy sát đệ tử đến tận đây. Ồ, Lý Hộ Pháp lông mày nhíu lại, suy nghĩ một chút, từ trong ngực xuất ra một hạt đan dược, ném qua đi, tiểu huynh đệ, niệm tình ngươi một thân tu vi không dễ. Hôm nay lão phu liền lưu ngươi một cái mạng, cái này mai cố nguyên đan ngươi cầm lấy đi, có thể giúp ngươi tu vi tăng lên. Bất quá ngươi một đường truy sát ta trong giáo đệ tử, rõ ràng là không đem ta Huyền Quỳ giáo thả tại trong mắt. Ta nhìn dạng này, ngươi nữ nhân liền tặng cho lão phu, cũng coi như là ngươi đối với ta Huyền Quỳ giáo nhận lỗi xin lỗi. Nếu như có lần sau, lão phu định không buông tha ngươi. Nghe được Lý Hộ Pháp mà nói, Tần Dương giận quá mà cười. Cái này lão gia hỏa ra mặt thật là dày. Lý Hộ Pháp, ngươi không thể thả hắn đi, cẩn thận nuôi hổ gây họa. Chu Vũ Hân giật mình, gấp giọng kêu lên. Lý Hộ Pháp khoát tay, không cần nói nữa, lão phu lời nói đã lối ra, liền sẽ không thu hồi. Về sau hắn nếu hiểu được mang ơn, tự sẽ đến đây cảm tạ ta. Nói không chừng đến thời điểm các ngươi còn sẽ trở thành cùng môn sư tỷ đệ. Lý Hộ Pháp, ngươi, chấm ngoặc kép. Chu Vũ Hân dậm chân một cái, bất đắc dĩ thở dài, đôi mắt đẹp cực kỳ không cam lòng nhìn về phía Tần Dương. Lãnh lãnh nói ra, tiểu tử thúi, hôm nay tính là ngươi hảo vận. Tốt, chúng ta trước tiên trở về đi. Lý Hộ Pháp thản nhiên nói, liền muốn quay người, ta nói để các ngươi đi sao? Lúc này, một đạo âm trầm âm thanh âm vang lên. Lý Hộ Pháp thân hình dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Tần Dương. Làm sao? Ngươi còn muốn giết ta dạy bên trong đệ tử? Không thể giết sao? Tần Dương nhìn thẳng hắn, màu đỏ tươi song mắt bên trong sát ý tàn phá bừa bãi. Một đạo rất nhỏ đường cong tại khóe miệng hiển hiện. Đi ra, Tần Dương đột nhiên quát to một tiếng. Tại đám người kinh hãi trong ánh mắt, chỉ gặp Tần Dương sau lưng bất thình lình xuất hiện một cái cự đại mãng xà. Thân cung đứng lên nửa người lại có 5-6 mét độ cao, phảng phất giống như che khuất bầu trời. Cái kia một đôi kim hoàng sắc dựng thẳng con ngươi, âm trầm khủng bố, đang lạnh lãnh nhìn chằm chằm Lý Hộ Pháp bọn người, làm cho người sợ hãi. Yêu thú, nhìn thấy mãng xà này xa, Chu Vũ Hân ánh mắt đờ đẫn, da đầu muốn vỡ ra giống như, toàn thân run lên, hai chân tốc tốc phát run. Nếu như không phải Lý Hộ Pháp ở chỗ này, nàng chắc chắn chạy trối chết. Dù sao yêu thú, có thể không phải bọn hắn cái này phổ thông võ giả có thể đối phó. Cho dù là tu tiên giả, đối với yêu thú cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Giờ phút này Lý Hộ Pháp cũng là rung động vạn phần. Nơi này tại sao có thể có yêu thú? Hẳn là tiểu tử này pet. Tuy nhiên kinh ngạc, trong lòng lại không có bao nhiêu khiếp ý. Hắn nhìn ra trước mắt mãng xà chỉ là yêu thú cấp 1. Lấy hắn đại tông sư đỉnh phong kỳ cảnh giới, tuy nhiên đối phó khá là phiền toái, nhưng cuối cùng vẫn có thể hàng phục. Hôm nay, ta có thể giết một người, chính là một người, có thể giết hai người, tuyệt sẽ không, ít giết. Tần Dương ngữ khí băng lãnh, theo hệ thống trong không gian lấy ra một tờ phong cách cổ xưa tràn ngập sát khí mặt nạ màu đỏ ngòm. Chậm rãi mang lên mặt, sát thần mặt nạ, tuy có phản phệ ảnh hưởng, nhưng thực lực có thể tăng lên gấp 10 lần. Oanh, tại đeo lên mặt nạ một khắc này, một cỗ vô thượng uy áp trong nháy mắt không sai bộc phát. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.